chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2550, chương 2550, ngoài ý liệu. Cameron mái tóc màu vàng óng đã hoàn toàn bị nhuộm thành đỏ như máu. Hắn như là tu la đồng dạng hướng về Vương Đại Đông đi tới. Tuy nhiên hy sinh 10.000 tên Twilight tộc lớn nhất chiến sĩ tinh nhuệ. Nhưng bọn hắn không biết hy sinh vô ích. Bọn họ dùng sinh mệnh tiêu hao Cameron lực lượng. Cameron, người chỗ phạm phải tội nghiệt chỉ có tử vong mới có thể chuộc tội. Năm vị trưởng lão ánh mắt âm trầm nhìn qua Cameron. Nói chuyện như thế có phấn khích. Xem ra các ngươi phong ấn đều đã xông mở đi. Đối mặt năm tên hóa thạch sống, Vương Đại Đông, còn có Đoan Mộc Tinh Nhi, Cameron khóe miệng lại là thủy chung treo cười nhạt ý. Hừ, Cameron, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tên hóa thạch sống dẫn đầu hướng về Cameron tiến lên. Giết chỉnh một chút 10.000 người, liền xem như chí tôn cấp, cũng cần phải kiệt lực. Cái kia mệnh hóa thạch sống thọ nguyên cao đến 141 tuổi. Là không có gì ngoài vô úy trưởng lão bên ngoài thực lực mạnh nhất một vị. Nộ sư Hoàng Tuyền giống. Theo gầm lên giận dữ. Tên kia hóa thạch sống thân thể hóa thành một đầu dài đến 2 trượng năng lượng sư tử. Hướng về Cameron băng đằng mà đi. Đây là một môn thập phần cường đại vũ kỹ. Chỉ là cái kia năng lượng sư tử bắt đầu chạy phát ra giống lên một tiếng. Liền để vô số người sợ mất mật. Muốn là thực lực hơi kém một chút. Chỉ là sư tử hống âm thanh. Liền có thể để sợ vỡ mật. Nộ sư phi nước đại. Hướng về Cameron nghiền ép mà đi. Cả hai thân hình hình thành so sánh rõ ràng. Trong chớp mắt, nộ sư chính là từ trên người Cameron chà đạp mà qua. Mấy tên hóa thạch sống đều là lộ ra nét mừng. Xem ra bọn họ mưu kế vẫn là hữu hiệu. Lúc này Cameron đã kiệt lực. Vậy mà tránh không khỏi một kích này. Thế mà làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh là. Nộ sư từ trên người Cameron nghiền ép mà qua. Cũng không có đối Cameron tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này sao có thể? Nộ sư Hoàng Tuyền giống uy lực bọn họ đều gặp, hoàn toàn có thể va sụp một gò núi nhỏ, nhưng lại không có thể làm cho Cameron thân thể động phía trên mảy may. Năng lượng sư tử chậm rãi biến mất, lộ ra tên kia hóa thạch sống thân thể, đứng sau lưng Cameron 20 mét địa phương, răng rắc, tinh mịn vết nứt tại mặt ngoài thân thể hình thành, chợt lan tràn ra, bành một tiếng. Hóa thạch sống thân thể hóa thành đầy trời bột mịn, yên tĩnh, hoảng sợ, khó có thể lý giải được. Còn thừa 4 vị hóa thạch sống tất cả đều mắt trợn tròn. Coi như Cameron là chí tôn cấp, cũng không trở thành một chiêu thì đánh nổ một tên hóa thạch sống a. Huống chi, hắn vừa mới còn cùng 10.000 tên Twilight tộc chiến sĩ tinh nhuệ chiến đấu qua. Làm sao có thể còn có đáng sợ như thế chiến đấu lực? Cameron khóe môi nhếch lên tà mị nụ cười. Nói ra, lão gia hỏa, các người thật sự cho rằng ta Cameron ngốc đến trình độ kia? Không biết các người muốn tiêu hao ta lực lượng. Nếu như ta khăng khăng muốn chạy trốn, các người ai cũng ngăn không được ta. Ta rõ ràng biết các người là đang tiêu hao ta lực lượng. Lại không có đào tẩu. Đây là vì cái gì đây? Cameron trên mặt ý cười càng đậm. Cái này, tất cả hóa thạch sống ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, trở nên có chút nghẹn lời. Xác thực, nếu như Cameron thật muốn trốn, căn bản không ai ngăn được hắn. Ta không trốn nguyên nhân là, ta căn bản không dùng trốn. Cameron cười lạnh không thôi, muốn tiêu hao hắn lực lượng. Nếu là lúc trước, một chiêu này có lẽ có tác dụng, nhưng là bây giờ, biển người chiến thuật chẳng những không cách nào tiêu hao hắn lực lượng. Ngược lại sẽ để hắn trở nên càng mạnh. Tại cùng cái kia 10.000 tên Twilight tộc chiến sĩ lúc chiến đấu. Hắn chính là hấp thu hết bọn họ tu vi. Tuy nhiên mỗi một tên Twilight tộc chiến sĩ chỉ có thể gia tăng hắn một tia tu vi. Có thể 10.000 tên chung vào một chỗ, vậy liền tương đương đáng sợ. Cho nên, một trận chiến đấu xuống tới, hắn không có chút nào tiêu hao không nói. Ngược lại đạt tới trước đó chưa từng có độ cao, chí tôn cấp trung cấp. Mặc dù chỉ là tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, nhưng chênh lệch lại là một trời một vực. Tất cả hóa thạch sống biểu lộ tất cả đều trở nên một mảnh cho tàn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới kết cục hội là như vậy. Là ta, đều là ta hại các ngươi a. Vô úy trưởng lão đã nước mắt tuôn đầy mặt, vốn cho rằng hy sinh hết 10.000 tên Twilight chiến sĩ có thể suy yếu Cameron lực lượng, lại không nghĩ rằng cái kia 10.000 tên Twilight chiến sĩ tất cả đều bạch hy sinh. Không có cái gì là so cái này càng để cho người đau lòng. Vốn là Cameron liền đã không cách nào chiến thắng. Hiện tại Cameron tu vi nâng cao một bước, lại càng không có cơ hội. Còn lại, trừ tuyệt vọng cũng chỉ còn lại có tuyệt vọng. Hiện tại, thì để cho các ngươi cảm thụ một chút. Cái gì gọi là tuyệt đối lực lượng? Cameron phát ra một tiếng quát nhẹ. Khủng bố khí tràng trực tiếp để chung quanh hắn đất đai toàn cũng hóa thành hư vô. Liền hạt bụi đều không có còn lại. Vương Đại Đông đồng tử thít chặt. Từ trên người Cameron phát ra khí tức quả thực đáng sợ tới cực điểm. So với lúc trước gặp phải sát thần còn cường đại hơn. Cameron vốn chính là Twilight tộc chiến sĩ bên trong người nổi bật. Thánh cảnh thời điểm thì nắm giữ đồ thánh thực lực. Hiện tại tu vi đạt tới chí tôn cấp trung cấp. Hắn chiến đấu lực, quả thực không dám tưởng tượng. Cameron ánh mắt chậm rãi di động, cuối cùng rơi vào Suoya trên thân, tràn ngập sát ý ánh mắt rốt cục hòa hoãn một số. Mở miệng nói, Suoya, ta lại cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Ngươi lựa chọn ta, hay là hắn, ta lựa chọn. Suoya vừa mới mở miệng, Vương Đại Đông chính là đánh gãy nàng. Vương Đại Đông tự nhiên biết Suoya định làm gì, khẳng định là lấy hy sinh chính mình tới cứu nàng. Lúc này đối với Đoan Mộc Tinh Nhi nói, Tinh Nhi, làm phiền ngươi giúp ta một chuyện. Gấp cái gì? Thay ta mang đi Suoya. Đoan Mộc Tinh Nhi tự nhiên biết Vương Đại Đông ý là muốn chuẩn bị quyết nhất tử chiến, hiện tại chỉ sợ sẽ là lười biếng tỉ tỉ, cũng không phải đối thủ của hắn. Đứa ngốc, ngươi sẽ chết. Đoan Mộc Tinh Nhi đương nhiên biết hiện tại Cameron có bao nhiêu đáng sợ. Đôi mi thanh tú hơi nhíu nói. Vương Đại Đông nghe vậy lộ ra một vệt buồn bã nụ cười nói ra. Các người ác ma, không phải vốn là hy vọng ta chết sao? Coi như ngươi nhất định phải chết, cũng chỉ có thể chết trong tay ta. Đoan Mộc Tinh Nhi răng ngà cắn hàm răng. Ngươi là ác ma. Suoya vẫn cảm thấy Đoan Mộc Tinh Nhi có chút không đúng. Có thể đến cùng là lạ ở chỗ nào, nàng cũng không nói lên được. Lúc này nghe được Vương Đại Đông cùng Đoan Mộc Tinh Nhi đối thoại, nhất thời sửng sốt. Đoan Mộc Tinh Nhi nghiêng đầu, hướng về Suoya cười hắc hắc, tự giới thiệu mình một chút. Bản cô nương chính là Tham Lam Chi Thần, cũng chính là trong miệng các ngươi Tham Lam Ma Vương. Suoya cảm giác mình não tử có chút không đủ. Dùng, Tham Lam Ma Vương, không phải là truyền kỳ dũng sĩ tử địch sao? Tuy nhiên Vương Đại Đông cũng không phải thật sự là truyền kỳ dũng sĩ, nhưng hắn đạt được truyền kỳ dũng sĩ truyền thừa. Tham Lam Ma Vương, không có khả năng cảm giác không thấy. Có thể Tham Lam Ma Vương chẳng những không có ra tay với Vương Đại Đông, ngược lại xem ra cùng Vương Đại Đông giống là bằng hữu. Nhờ ngươi, Tinh Nhi, Vương Đại Đông biết, hôm nay chính mình hơn phân nửa thập tử vô sinh. Một khi hắn chết, Cameron nhất định sẽ ép buộc Suoya gả cho hắn. Cho nên hắn nhất định phải để Đoan Mộc Tinh Nhi mang đi Suoya. Suoya lại cũng không tính rời đi. Dưng dưng lắc đầu, ta không đi. Suoya coi như muốn chết, cũng phải cùng vương chết cùng một chỗ.